Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1460. Giết ngươi. Chương 1460. Giết ngươi. Vậy ngươi tiến đến cùng ta một mình đấu. Lăng Tiên khí phách mở miệng, áo trắng phất bay, như cái thế đại đế khinh thường bát hoang lục hợp. Như vậy diệu thế gió hái, mặc cho ai thấy đều khen một câu bất phàm. Có đảm lược chèn ép. Kình Thiên đứng chắp tay, giống như vô thượng chí tôn chèn ép che cửu thiên thập địa. Hắn nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói: Như quả ta không có đoán sai, ngươi phải là Lăng Tiên sao? Hả? Lăng Tiên nhíu mày, hơi có vài phần ngoài ý muốn. Xem ra là rồi. Kình Thiên nhàn nhạt khai mở miệng, nói: Tên ta Kình Thiên, đến từ Kình Lôi bộ lạc. Nghe vậy, Lăng Tiên đã minh bạch. Hắn hờ hững nhìn chăm chú lên phía trước oai hùng nam tử, nói: Kình Vô Hồi cho ngươi truyền tin rồi. Đúng vậy, Kình Vô Hồi trưởng lão đơn giản miêu tả một chút của ngươi bên ngoài cùng năng lực, nhất là tốc độ. Kình Thiên thần sắc hờ hững, nói: Cho nên, khi ngươi đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau lúc, ta liền xác định thân phận của ngươi. Đây không phải trọng điểm. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, nói: Trọng điểm là ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Kình Thiên nở nụ cười, không mang theo nửa điểm lãnh ý, lại tràn đầy đùa cợt. Rồi sau đó, một câu đạm mạc lời nói từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra: Tự nhiên là giết ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng cười. Không thể phủ nhận, người này rất mạnh, mặc dù là không có giao thủ, hắn cũng có thể cảm nhận được người này cường đại. Xa không nói, nói hắn ở đây vĩnh sinh giới gặp những đỉnh phong kia thiên kiêu, so như nhân vương, ngạo hồng trần, yêu tiên tử bọn người. Nói không khoa trương chút nào, Kình Thiên tuyệt không kém cỏi những đỉnh phong này yêu nghiệt. Nhưng là, Lăng Tiên không cho rằng người này có trảm năng lực giết được chính mình. Quá tự tin xét be không phải là chuyện tốt, cần biết tự tin cùng tự phụ chỉ có kém nhau một chữ. Lăng Tiên cười nhạt nói: Khi ngươi đầu người rơi xuống đất một ít khắc, ngươi liền minh bạch ta là tự tin hay là tự phụ rồi. Kình Thiên đứng chắp tay, áo đen không gió mà bay, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Điều này làm cho trong đám người nữ tu xinh đẹp con mắt sáng lên, lóe ra khác thường vẻ. Không thể không nói Kình Thiên thập phần tuấn lãng, nhất là so về những cao lớn thô kệ kia, làn da xanh đen vu tộc mà nói, hắn không thể nghi ngờ được coi là bên trên là mỹ nam tử. Thân hình hắn thon dài, làn da trắng nõn, một đôi tròng mắt rực rỡ như sao, tuấn lãng bất phàm, khí khái anh hùng hừng hực. Bất quá, nếu là đem Kình Thiên trở thành bình hoa, vậy cũng liền mười phần sai rồi. Hắn là Kình Lôi bộ lạc vạn năm đến kiệt xuất nhất truyền nhân, một thân chiến lực bưu hãn vô cùng, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vu thần vực, đó cũng là nằm ở đỉnh tiêm liệt kê yêu nghiệt. Không chút khách khí nói, tại dung đảo hậu kỳ cảnh giới này, hắn chính là vu thần vực một trong cường giả nhất. Điểm này toàn bộ vu thần vực đều công nhận. Cho nên Kình Thiên tự tin và cao ngạo, lại để cho không thiếu nữ sửa mắt lộ ra dị sắc, cũng làm cho mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Trở ngại cô Hồng Sơn kỳ dị quy tắc cao hơn Lăng Tiên tu vi người đều không thể tiến vào, nhưng cùng hắn cùng tu vi Kình Thiên cũng không bị cách này hạn chế. Mà Kình Thiên cường đại, tất cả mọi người tin tưởng, tự nhiên là cho rằng chỉ cần hắn xuất mã, nhất định có thể đem Lăng Tiên chém giết. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi giao ra thiên tôn cổ huyết, làm ta nô bộc, ta nhưng bảo vệ ngươi không chết. Kình Thiên cao ngạo và bá đạo, như một đại đế đến thế gian, chỉ điểm giang sơn, hiệu lệnh thiên hạ. Điều này làm cho Lăng Tiên buồn cười, lắc đầu bật cười. Cho dù người này có thể hóa giải hắn cùng với Kình Vô Hồi ở giữa thù hận, hắn cũng không khả năng bỏ đi tôn nghiêm, làm nô bộc của người nọ. Eo của hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì cúi xuống. Thật tốt cười a. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, lập tức dáng tươi cười dần dần liễm, chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Chỉ bằng ngươi, làm ta nô bộc, ta đều ngại yếu. Thoại âm rơi xuống, Kình Thiên trước mặt sắc cũng đi theo âm trầm xuống. Không biết tốt xấu. Kình Thiên khiêu mi cười lạnh. Ta muốn thu ngươi là bộc, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Đúng vậy, Sơ Cao đạo hữu là nhân vật bậc nào? Có thể cùng ở bên cạnh hắn, vậy ngươi trăm ngàn cuộc đời đã tu luyện phúc phận. Sơ Cao đạo hữu thế nhưng mà ngũ đại cực cảnh ra thân cái thế thiên kiêu, dùng thiên tư của hắn trèo lên trước khi đỉnh phong chỉ là thời gian hỏi đề. Đến lúc đó, ngươi đi theo một vị trí cường giả bên người, đây chính là thiên đại vinh quang. Đúng đấy, loại này phúc khí, người khác cầu đều cầu không được, ngươi lại dám cự tuyệt, thật sự là không biết tốt xấu. Có mấy cái dung đạo hậu kỳ tu sĩ mở miệng, một mặt là vì mỉa mai Lăng Tiên, một phương diện cũng là vì lấy lòng Kình Thiên. Bất quá bọn hắn nói lời mà nói, thì không có sai. Kình Thiên thật sự là quá ưu tú, rất nhiều quang quần sáng ra thân chính hắn tuyệt đối có trở thành một phương chí cường giả tiềm lực. Đã xưng là nô bộc của hắn cái này sao được, vậy các ngươi như thế nào không làm? Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, hắn có thể chết, nhưng phải chết đứng tuyệt không khả năng vứt bỏ tôn nghiêm tham sống sợ chết. Huống chi, hắn cũng không cho rằng Kình Thiên có thể chém giết chính mình. Ngươi! Những người kia trì trệ, không nói chuyện phản bác. Bọn hắn ngược lại là muốn trở thành Kình Thiên nô bộc, nhưng tổng không cũng may chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, nói mình nguyện ý chứ. Nói như vậy, bọn hắn mặt ở đâu? Không có tôn nghiêm đồ vật, không xứng nói chuyện cùng ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, đem ánh mắt rời về phía Kình Thiên, nói. Nếu ngươi nguyện ý làm ta nô bộc lời mà nói, ta có thể cân nhắc ban cho ngươi một giọt thiên tôn cổ huyết. Nghe vậy Kình Thiên sắc mặt càng phát ra âm trầm, lành lạnh sát ý giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, mang tất cả thập phương. Mà ngay cả mảnh không gian này nhiệt độ đều tùy theo hạ xuống tới băng điểm. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Kình Thiên mắt tỏa lạnh điện, như một đầu sắp thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, uy áp bát hoang, chèn ép chấn động hoàn vũ. Tìm chết người, sẽ chết người, chỉ có thể là ngươi. Lăng Tiên khí phách mở miệng, phất ốm tay áo một cái, tư thiên không hóa thành bột phấn. Sát! Một tiếng quát chói tai, Kình Thiên giống như là mãnh hổ hạ sơn xuyên qua cái chắn, lập tức hư không vỡ vụn, dãy núi sụp đổ. Nếu như nói trước hắn là khiêm tốn quân tử lời nói, như vậy hắn giờ phút này chính là hồng hoang mãnh thú. Cái kia tràn đầy khí huyết như trường giang sóng cồn giống như sôi trào mãnh liệt, liền chân trời đám mây đều đánh tan, có thể nghĩ, hắn ủng cường hắn đến mức nào lực lượng. Mà Lăng Tiên cũng không chút thua kém. Hắn khí huyết băng thiên, như thái cổ hung thú, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, liền chống đỡ rồi Kình Thiên thế công. Oành! Hai đại cái thế yêu nghiệt cường thế giao thủ, tạo thành lực phá hoại là cực đoan kinh khủng, chỉ nghe liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, về sau, phương viên trăm dặm cây cối ngọn núi liền biến thành bột phấn. Quần hùng cũng vì thế mà chấn động. Không ngờ tới Lăng Tiên vậy mà có thể chính diện đối chiến Kình Thiên. Bất quá, bọn hắn vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu. Kình Thiên thế nhưng mà Vu Thần Vực công nhận đỉnh phong yêu nghiệt, ngũ đại cực cảnh ra thân chính hắn đáng quét ngang cùng giai, vượt cấp mà chiến. Trận chiến này không tồn tại lo lắng Kình Thiên bực này vô song nhân vật, như thế nào Lăng Tiên có thể bằng được. Đúng vậy, trận chiến này ý nghĩa chỉ là Kình Thiên thêm nữa một số chiến tích mà thôi, còn chưa phải tính toán nồng đậm một bút. Ha ha, xác thực tiểu tử này hợp thành là Kình Thiên đá đặt chân tư cách đều không có. Mọi người thần thái nhẹ nhõm cho rằng Kình Thiên nhất định có thể mang Lăng Tiên chém giết. Kình Thiên chính mình cũng cho rằng như thế. Thân là Vu Thần Vực đỉnh phong thiên kiêu, hắn tự nhiên là tâm có vô địch niệm, kiên tin chính mình có thể quét ngang hết thảy địch thủ. Chết đi cho ta. Run sợ âm thanh hét to, Kình Thiên lật tay lạc xuống, lập tức phong lôi khởi thiên địa kinh. Một cái che khuất bầu trời trường ấm ngưng tụ mà ra, giống như trong truyền thuyết thượng thương chi thủ, có tan vỡ lưỡng giới oai. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1461. Tranh phòng. Chương 1461. Tranh phòng. Cô Hồng Sơn Mạch ở bên trong kình thiên cường thế ra tay, trường ấm nghiêng trời lệch đất, giống như đại dương mênh mông vỡ đê, sôi trào mãnh liệt. Điều này làm cho quần hùng chấn động, kình thiên quá cường đại, trong lòng tự hỏi, như là mình cùng hắn đánh nhau cùng cấp, tuyệt đối ngăn không được một trường này. Bất quá, Lăng Tiên lại ánh mắt yên tĩnh, không biến sắc chút nào. Hắn khí huyết sụp đổ mây, hóa thành trường giang sóng cồn, đại địa bàng bạc, thôn thiên nạp địa. Oành! Nổ mạnh truyền đến, trong hai người ở giữa hư không hoàn toàn tan vỡ, mà ngay cả phương xa núi cao cũng biến thành bột phấn. Bất quá như này, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, tóc đen tùy ý cuồng vũ, như ma thần chuyển thế, đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất. Không gì hơn cách này. Kình thiên mắt tỏa lãnh điện, quanh gian thân nhân lan bốc lên, ngưng tụ thành một cỗ màu vàng giáp dạ dày cùng một cán màu vàng chiến mâu. Lập tức, vô địch khí cơ tràn ra, giống như chiến thần hạ phàm, khí thôn sơn hà quét ngang thiên hạ. Điều này làm cho quần hùng chấn động, chỉ cảm thấy kình thiên trong cơ thể ngủ đông, ở ẩn lấy chân long vậy lực lượng, một khi vận dụng chắc chắn long trời lở đất. Mặc dù là Lăng Tiên cũng cảm nhận được áp lực. Kình thiên xác thực bất phàm, nhất là hắn giờ phút này càng là khủng bố tuyệt luôn, khí thế khiếp người. Bất quá, hắn cũng không sợ. Đến đánh đi. Gào to một tiếng, Lăng Tiên bộc phát ra vô lượng thần quang che mất toàn bộ cô Hồng Sơn Mạch. Đầy trời thần quang ở bên trong, chiến thần kích, ngự ma y hai đại thần binh phát ra ánh sáng chói lọi, chấn động thiên vũ. Ngươi không đi, nhận lấy cái chết. Kình thiên cầm thương điểm chỉ lấy Lăng Tiên, lập tức, một cổ bá tuyệt thiên hạ khí kình gào thét xuất hiện, tư không tại trước mặt, liền như là đậu hũ yếu ớt. Nhưng là, lại không đả thương được Lăng Tiên. Hắn cầm kích đón đỡ, thần lực mênh mông cuồn cuộn, không chỉ có đem kình thiên khí kình nứt vỡ, vẫn là dùng nhan sắc. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, kình thiên thiểm lược đến Lăng Tiên trước mặt. Chiến mâu dùng lực bổ hoa sơn tư thái cường thế ép xuống, chấn động lục hợp bát hoang. Cùng lúc đó, đạo âm vang lên, hóa thành đại đạo tỏa liên, nhốt Lăng Tiên. Mở cho ta. Lăng Tiên hét lớn, lập lòe thần quang ở bên trong, chiến thần kích đối chiến mâu, vô địch dấu huyền quét ngang đại đạo tỏa liên. Oành! Mảnh không gian này biến thành hư vô, khủng bố khí kình mang tất cả thập phương, mặc dù là cách một lớp bình phong, cũng làm cho quần hùng hãi hùng khiếp vía. Đồng thời cũng có chút chấn động. Kình thiên cường đại chính là trên đời công nhận có thể có uy thế như thế, mọi người không ngoài ý, nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà có thể cùng ngay mặt đối chiến. Ý vị này... Hắn cùng với kình thiên chính là cùng cấp bậc cường giả, kể từ đó, sao có thể không cho quần hùng rung động. Đúng vậy, đối thủ như vậy, giết mới có cảm giác thành công. Kình thiên lạnh lạnh cười một tiếng, chiến mâu hóa trẻ thành đâm, giống như tuyệt thế kiếm tiên, bộc lộ tài năng, xé sách trường không. Lời của ngươi cũng là ta suy nghĩ trong lòng. Lăng Tiên đối chọi gay gắt. Không chỉ có là trong lời nói, cũng thể hiện tại trong lúc giao thủ. Hắn mắt trái thần quang lập lòe, chu tuyệt ma kiếm mang theo ngập trời máu ánh sáng, chống đỡ một kích này. Lập tức, sơn hà đỉnh lạc, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hoa chim cá, sâu đẳng cảnh tượng hiện hiện, mang theo sức mạnh cái thế trấn áp kình thiên. Diệt thi thần phạt. Kình thiên hét lớn. Lôi vân hiển hiện, điện quang chạy, hủy diệt khí cơ tràn ngập thiên địa. Sầm sầm sầm. Lôi quang cuồn cuộn bổ vào sơn hà đỉnh ở trên, bộc phát ra cực đoan ba động khủng bố, phá hủy rồi trong tầm mắt hết thảy. Chỉ có Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, đúng là đón vô tận lôi đình, đánh ra bình loạn đỉnh tiên quyền. Cái thế thần quyền vừa ra, nhật nguyệt vô quang, thiên địa mất sắc. Không có cái gì có thể bằng được, càng không có cái gì có thể ngăn cản. Trong chốc lát, lôi vân sụp đổ rồi, thiên địa trong nháy mắt khôi phục thanh minh, bất quá ngay sau đó, liền lâm vào lớn hơn trong sự ngột ngạt. Lúc này đây, do Lăng Tiên chủ đạo, đế quyền ngang trời, thiên địa sụp đổ, liền đại đạo chịu rung động lắc lư. Điều này làm cho quần hùng hoảng sợ, chỉ cảm thấy quyền này phách tuyệt hết thảy, có cái thế vô địch chi sức mạnh to lớn. Mặc dù là kình thiên cũng theo đó biến sắc. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời liền thúc giục một môn kinh thế đại pháp, thoáng chốc đạo âm tiếng vang lên, 3000 lôi đình ầm ầm rơi đập. Mỗi một đạo đều to như thùng nước, bổ được hư không tan vỡ, càn khôn giãn nứt, toàn bộ đất trời đều trở thành lôi đình biển. Phương pháp này thật đáng sợ rồi, tuyệt đối là vu thần vực nhất đẳng pháp môn, có hủy thiên diệt địa chi sức mạnh to lớn. Bất quá, Lăng Tiên lại không hề sợ hãi. Tay hắn niết vô địch dấu quyền, cường thế sát tiến lôi hải, mỗi đấm ra một quyền đều chấn đắc càn khôn run rẩy, lôi đình băng tán. Giờ khắc này, hắn liền giống như vô địch chiến tiên, giơ tay nhấc chân ở giữa thần lực kinh thế, dũng không thể đỡ. Từng đạo lôi đình tại trên tay hắn tan vỡ, trong nháy mắt thời điểm, lôi đình biển đều biến mất, bị hắn cái thế thần quyền phá hủy. Cảnh hoàng tàn khắp nơi trong hư không, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, như một đầu ngồi tại trên 9 tầng trời cái thế đại đế, thần lực áp thiên hạ, phong độ tư thái ngạo cổ kim. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại, từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn đều là tràn đầy hoảng sợ vẻ. Kình thiên mạnh bao nhiêu toàn bộ vu thần vực cũng biết, 3000 lôi đình đại danh cũng không người không biết. Nhưng mà lại bị Lăng Tiên cường thế nổ nát, điều này làm cho mọi người có thể nào không kinh. Truyền ra ngoài toàn bộ vu thần vực đều được lâm vào chấn động. Thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc, vẫn là không cách nào cải biến ngươi chiến bại kết cục. Kình thiên hai con ngươi u, màu vàng giáp dạ dày phóng xuất ra vô lượng thần quang, như một vòng bất diệt nắng gắt, sáng chói đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, miệng hắn tụng dị lời niệm chú, thần bí sức mạnh to lớn bỗng nhiên hiện lên, phối hợp với vô lượng thần quang, dần dần ngưng tụ đã thành một đạo hư ảnh. Nó cao lớn mà có to lớn cao ngạo, đầu hổ thân người trong miệng hàm xà, quanh thân vờn quanh lôi đỉnh. Hiện lên trong nháy mắt, đại đạo thanh âm vang lên theo trời xanh cũng theo đó vỡ ra. Đạo hư ảnh này uy thế thật sự là quá cường đại, không đơn thuần là thể hiện tại chân thật uy áp ở trên, càng nhiều nữa, là một loại đến từ chính tinh thần áp lực. Nói không khoa trương chút nào, nó xuất hiện trong nháy mắt, liền lại để cho quần hùng phát ra từ nội tâm sợ run, có loại muốn quỳ xuống lại xúc động. Coi như là đệ thất cảnh đại năng, liền xem như Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ vì nó là cường lương trong truyền thuyết lôi chi vu thần. Tại vu tộc trong lịch sử, tại toàn bộ thế giới trong lịch sử, 12 vu thần đều là quấn không ra truyền kỳ. Tại thế giới kia sơ khai, vạn tộc tranh phong tuế nguyệt, bọn hắn tựu là 12 viên ngôi sao sáng chói nhất, ánh sáng cổ kim, ngạo thị thiên hạ. Có thể nói, hắn đám bọn họ từng cách đều đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất, cho dù không phải xưa nay mạnh nhất, cũng không khác nhau lắm vậy. Cho nên, đem làm cường lương hư ảnh hiện hiện lúc quần hùng lập tức biến sắc, một ít dung đạo hậu kỳ tu sĩ đã không nhịn được ho ra máu. Mà, hay là đang cách cái chắn dưới tình huống. Liền đứng ở cường lương hư ảnh trước mặt Lăng Tiên, giờ phút này thừa nhận áp lực càng là khó dùng tưởng tượng. Mặc dù là dùng hắn thân thể cường hãn cũng đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. Điều này làm cho kình thiên lộ ra dáng tươi cười, có khinh miệt cũng có ngạo nghễ. Lăng Tiên, ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc ở trước mặt ta, vẫn là như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Kình thiên liều lĩnh và bá đạo, lật tay một trường rơi xuống, cường lương hư ảnh cũng làm ra rồi động tác giống nhau. Lập tức, phương viên trăm dặm triệt để nổ tung, hết thảy đều không còn tồn tại. Lăng Tiên cũng theo đó thổ huyết, ngăn không được đây giống như vòng trời khuynh đảo một kích. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại, cường lương hư ảnh vừa ra kình thiên chiến lực ít nhất lật ra gấp 5 lần. Ha ha ha, chính là con sâu cái kiến cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Kình Thiên càn rỡ đại cười, Cường Lương hư ảnh bá đạo ra tay, lần nữa đem Lăng Tiên chấn đắc ho ra đầy máu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1462. Làm nhục. Chương 1462. Làm nhục. Cường Lương, 12 vô thần một trong, tu tiên lịch sử nhân vật mạnh nhất một trong. Mặc dù là bằng vào thần thông ngưng tụ mà thành hư ảnh, hắn thần uy nhưng là khó có thể tưởng tượng, lại để cho Kình Thiên chiến lực tăng vọt gấp 5 lần. Bởi vậy, hắn tùy ý một kích, liền đem Lăng Tiên chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Hết cách rồi, Kình Thiên bản chính là có thể cùng hắn triển khai sinh tử tỷ thí đỉnh phong, yêu nghiệt thực lực tăng vọt gấp 5 lần về sau, hắn tự nhiên là khó có thể chống lại. Ha ha, không chịu nổi một kích con sâu cái kiến, chịu chết đi. Kình Thiên cất tiếng cười to, Cường Lương hư ảnh phóng xuất ra 3000 lôi đình, thiên địa sụp đổ, hủy diệt thập phương. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, thổ huyết vượt quá, mà ngay cả khí tức cũng biến thành cực đoan hư yếu. Giờ phút này Kình Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, hoặc là nói là Cường Lương hư ảnh quá mạnh, tùy ý một kích đều có được hám thí thần uy. Khụ khụ. Lăng Tiên sắc mặt thương bạch, không còn nữa trước khi dũng mãnh, chỉ có thể sơ một hơi bảy miễn cưỡng tại lôi hải trong tự bảo vệ mình. Đây là hắn thân thể cường hãn nguyên nhân, bằng không thì căn bản là ngăn không được tăng vọt gấp 5 lần Kình Thiên. Ta nói rồi, giết ngươi dễ dàng. Kình Thiên không ai bì nổi, liều lĩnh và bá đạo, đưa tay ở giữa lôi quang mãnh liệt, thần lực cái thế. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra suy yếu, liền giống vậy là một lá đưa thân vào trong cuồng phong bạo vũ thuyền con, chỉ có thể đau khổ trèo trống, vô lực phản kháng. Hơn nữa theo dưới mắt tình thế này đến xem, không được bao lâu, hắn liền chống đỡ có thể lực đều sẽ mất đi. Bởi vậy quần hùng đều nở nụ cười. Không tự lượng sức ngu xuẩn, rõ ràng mưu toan đối kháng Kình Thiên, cũng không nhìn một chút mình là thực lực gì. Không có tự biết chi minh người đáng thương, Kình Thiên bực này đỉnh phong thiên kiêu, há lại hắn có thể đủ chống lại. Phù du cuối cùng chỉ là phù du, lay không nhúc nhích được đại thụ, càng nghịch không được ngày. Quần hùng nhao nhao mở miệng, ngoại trừ mỉa mai, chính là khinh miệt. Nhất là nhìn thấy đương Lăng Tiên không ngừng ho ra máu, khó có thể chống đỡ về sau, càng là không kiêng nể gì cả, hết sức trào phúng chi năng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ thắng bại đã công bố, Lăng Tiên nhất định sẽ bại trận. Cho nên bọn hắn không lo lắng cho mình sẽ bị vẽ mặt. Chỉ tiếc bọn hắn nhất định là muốn bị hung hăng phiến một cái tát. Quả thật, giờ phút này Kình Thiên khó có thể dùng lực, coi như là Lăng Tiên cũng không có chống đỡ chi năng. Nhưng là đừng quên thân thể hắn hoài một khối tiên cốt, cửu đại chí cường tiên cốt một trong đấu chiến tiên cốt. Này cốt chính là đấu chiến thánh thể xưng hùng với thế gian lớn nhất vốn liếng, một khi kích hoạt, liền có tỷ lệ gây ra gấp 10 lần uy năng. Tuy nhiên không giống Cường Lương hư ảnh như vậy, mỗi nhất kích cũng có thể bạo phát ra gấp 5 lần uy năng, nhưng chỉ cần gây ra chính là cùng giai vô địch. Bởi vậy, Lăng Tiên đã sớm kích hoạt lên đấu chiến tiên cốt, chỉ là hắn vận khí không được, một mực không có thể gây ra, lúc này mới ở vào bị hành hung trạng thái. Bất quá hắn có dự cảm, mình nhất định có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Sát! Lăng Tiên hét lớn, trên đầu lơ lửng đại đạo chi hoa, tay niết vô địch giấu quyền, dùng toàn lực công kích tới thay thế phòng ngự. Chỉ tiếc, giờ phút này Kình Thiên quá cường đại, mỗi nhất kích đều là gấp 5 lần uy năng, đem hắn áp chế gắt gao. Không tự lượng sức con sâu cái kiến, ngươi nghịch không được ngày. Kình Thiên bá đạo mà lại cường thế, đưa tay kinh bát hoang, ra chiêu sử dụng cõi trần, đem Lăng Tiên đánh cho ho ra đầy máu, nửa người đều tan nát. Đây là hắn lần thứ nhất chật vật như thế, có thể nghĩ Kình Thiên đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Ha ha, buông tha đi, như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cố gắng sẽ tha cho ngươi một mệnh. Kình Thiên cất tiếng cười to, rõ ràng chính là muốn nhục nhã Lăng Tiên. Nằm mơ. Ta Lăng Tiên từ xuất đạo đến nay bị gặp cường địch vô số, đến nay chưa từng xoay người, ngươi tính là gì thứ đồ vật? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, cả người đã là suy yếu tới cực điểm, nhưng hắn ngông nghênh, nhưng lại không giảm phân nửa phân. Điều này làm cho quần hùng là chi trầm mặt. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Tiên là một cực kỳ ưu tú tồn tại, khỏi cần phải nói, riêng nói phần này ngông nghênh, liền đủ để cho thế nhân tán thưởng. Nếu là hắn cùng mọi người không thù không oán, vậy dĩ nhiên là sẽ chiếm được tất cả mọi người thưởng thức, chỉ tiếc, hắn cùng với quần hùng ở vào một cái mặt đối lập. Bởi vậy, trong lòng bọn họ không hề thưởng thức, có chỉ là phẫn nộ. Tôn nghiêm cùng tánh mạng cái nào quan trọng? Lão Phu làm chủ, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cam đoan cho ngươi bình yên rời đi. Không có hy vọng kình thiên tại dung đảo hậu kỳ cảnh giới này, sẽ chờ cùng với là vô địch thần chi, ngươi không đi tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ sao? Ngươi hiểu rõ ràng cơ hội chỉ có một lần, tánh mạng cũng chỉ có một lần. Quần hùng mở miệng lần nữa, ý đầu ngói dài hắn ngông nghênh, lại để cho hắn quỳ xuống thần phục, lại để cho hắn không nể mặt. Nói trắng ra là, chính là làm nhục. Điều này làm cho Lăng Tiên tức sùi bọt mép, lạnh như băng ánh mắt từng cách đảo qua mọi người, nói. Ta Lăng Tiên hung của đừng nói là các ngươi, coi như là chí tôn thiên tiên, cũng tin phục không ngừng. Vậy bẻ gãy mạng của ngươi. Kình thiên thần sắc lạnh xuống triệt để mất kiên trì. Lập tức cường lương hư ảnh tăng vọt 3.000 trượng. Giống như khai thiên cử nhân bên trên chống đỡ cửu thiên, hạ đạp u minh. Rồi sau đó, ngàn trượng cử nhân một trượng rơi xuống quả nhiên là giống như vòng trời khuyên đảo, thần uy khó dùng tưởng tượng. Điều này làm cho kình thiên lộ ra dáng tươi cười, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên hóa thành cho bụi một màn kia rồi. Quần hùng cũng là như thế. Đây là kình thiên một kích mạnh nhất, mà liền trước đòn công kích bình thường. Lăng Tiên đều không thể chống đỡ được, sao có thể ngăn lại cái này mạnh nhất một trường. Căn bản không khả năng. Tối thiểu nhất, mọi người tại đây là cái này sao cho là, bởi vậy bọn hắn lộ ra dáng tươi cười thảo luận Lăng Tiên chết đi hỗ trợ có nhiều khó coi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì, Lăng Tiên rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ chí cường chấn động. Không cách nào hình dung khủng bố cỡ nào, chỉ có thể nói là mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn, liền chư thiên đại đạo đều áp chế. Lập tức, một cách bất hủ dấu huyền phi ra cùng ngàn trượng bàn tay khổng lồ ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Ngập trời khí lãng lăng không hiện, không chỉ có sụp đổ rồi hư không, mà ngay cả thiên vũ cũng nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Về sau, cường lương hư ảnh vậy mà một hồi lay động tiêu tán tại trong thiên địa. Điều này làm cho quần hùng lập tức ngây người, cặp mắt kia trong mắt toát ra thật sâu kinh hãi. Hiện tại, đến phiên ta. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên lập tức bão nổi, hóa thân hồng hoang mãnh thú, điên cuồng công hướng kình thiên. Không cách nào hình dung thế công của hắn mạnh biết bao, chỉ có thể nói là như cuồng phong mưa to giống như, làm cho người ta không kịp nhìn, lại để cho kình thiên khó có thể thở dốc. Sầm sầm sầm. Đế quyền ngang trời, Lăng Tiên triệt để cuồng bạo, đánh cho kình thiên cốt cách vỡ vụn, thất khiếu đều đang chảy máu. Loại đau nhức này, lại để cho người này khuôn mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời kêu rên. Có thể nghĩ... Hắn giờ phút này thừa nhận như thế nào thống khổ. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên không có ngừng nghỉ càng không có lưu tình. Mỗi một quyền đều vận dụng hoàn toàn lực lượng tựa như là núi nện ở kình thiên thân mình. Tạch tạch tạch. Tiếng xương nứt bên tai không dứt, kình thiên khuôn mặt vặn vẹo toàn thân liền không có một chỗ hết địa phương tốt. Mà ngay cả nội tạng cũng đã bị Lăng Tiên làm vỡ nát. Đến cuối cùng. Hắn đã là ánh mắt tan rã, yếu ớt một hơi. Đã xong tiếp nhận chiến bại trừng phạt đi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, sơn hà đỉnh hào quang vạn trượng cường thế đem kình thiên trấn áp. Rồi sau đó, hắn một cước đạp ở sơn hà đỉnh ở trên to lớn lực đạo truyền đến, lại để cho sắc mặt người nọ càng phát ra thương bạch. Về sau, một câu bình thản bên trong tràn đầy lời nói lạnh như băng từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463. Cổ huyết đến thăm. Chương 1463. Cổ huyết đến thăm. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Lăng tiên thần sắc hờ hững, đứng ngạo nghễ tại sơn hà đỉnh ở trên, như một vô thượng đại đế, mắt nhìn xuống đông đảo chúng sinh. Nhất là tại hắn chân đạp chi nhân chính là kình thiên dưới tình huống, càng là nổi bật lên hắn chiến lược kinh thế, phong độ tư thái vô song. Phải biết kình thiên thế nhưng mà vu thần vực công nhận đỉnh phong thiên kiêu, tại dung đảo hậu kỳ cảnh giới này, hắn tựu là vu thần vực mạnh nhất một trong. Coi như là phóng nhãn lưỡng giới cũng tuyệt đối có một chỗ nhỏ nhoi, hơn nữa đừng quên, hắn còn ngưng tụ cường lương hư ảnh, chiến lực tăng vọt gấp 5 lần. Vậy mà mặc dù như thế, Lăng Tiên vẫn là đưa hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng nhất còn nghĩ hắn giẫm nát dưới chân, cái này là bực nào cường hãn. Quả thực tựu là cường hãn không hợp thói thường. Mà nghe tới Lăng Tiên câu nói kia về sau, Kình Thiên lập tức bị tức cuồng phun ra một ngụm máu tươi, liền thân thể đều đang run rẩy. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người là như thế. Chỉ vì tại Lăng Tiên bị Kình Thiên áp chế thời điểm, Kình Thiên từng nói lại để cho Lăng Tiên quỳ xuống cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng đi theo ồn ào kia mà. Hôm nay Lăng Tiên nói ra giống nhau như đúc lời nói, cái này rõ ràng tự là nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người không cách nào phản bác. Sự thật liền bày ở trước mặt, Lăng Tiên trấn áp thô bạo rồi Kình Thiên, hắn có tư cách nói những lời này, có tư cách nhục nhã mọi người. Đáng chết a, không nghĩ tới, hắn lại có thể trấn áp Kình Thiên. Khó có thể tưởng tượng, hắn lại có thể đủ đánh nát cường lương hư ảnh, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Kẻ này mạnh như thế nào? Liên chiến lực tăng vọt gấp 5 lần Kình Thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Quần hùng phẫn nộ chi dư, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hoặc là nói theo Lăng Tiên nổ nát cường lương hư ảnh một khắc này, bọn hắn liền ở vào trong rung động cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Nếu như có thể nói bọn hắn không muốn hoàn hồn, bởi vì vừa mới thanh tỉnh liền đã nghe được một câu nhục nhã lời nói cũng bị hung hăng rút một cái tát. Lúc trước bọn hắn tùy ý nhục nhã Lăng Tiên cho là hắn chắc chắn phải chết. Mà giờ khắc này bị đánh thành chó người, nhưng lại Kình Thiên. Cái này là bực nào châm chọc, lại là bực nào vang dội một cái tát. Có thể nói, chúng người mặt đã bị đánh sưng lên, mặc dù là những chưa từng kia mở miệng chào phúng Lăng Tiên người, giờ phút này cũng hiểu được trên mặt đau rát, hận không thể tìm địa gặp chui vào đi vào. Bởi vì bọn họ cũng chưa từng nghĩ qua, Lăng Tiên vậy mà có thể đem Kình Thiên đánh thành chó chết. Ngươi thất bại. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Kình Thiên liếc, không có trào phúng, cũng không có người thắng được ý. Có thể rơi vào Kình Thiên trong mắt, lạc tại trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là thiên đại châm chọc. Hết lần này tới lần khác, ai đều không thể phản bác. Giờ phút này Kình Thiên đã là nội tạng vỡ vụn, cốt cách đứt đoạn, như vậy chật vật hư nhược bộ dáng cùng một đầu sắp chết chi chó không khác nhau gì cả. Hắn như vậy, lấy cái gì đến phản bác? Khụ khụ, đáng hận a. Kình Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, không thể nào tiếp thu được cái sự thật tàn khốc này. Mọi người cũng đều không khác mấy. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Sự thật ngay tại bày ở trước mặt, dù có muôn vàn phẫn nộ, vạn loại không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Điều này làm cho mọi người đắng chát ngoài trong lòng cũng lần nữa sinh ra khiếp sợ cảm xúc. Việc này thật sự là quá kinh người. Kình Thiên thế nhưng mà vu thần vực dung đạo kỳ cường đại nhất một trong mấy người, mà giờ khắc này lại bị đánh thành chó chết, cái này là bực nào khó có thể tin. Nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ vu thần vực đều lâm vào một mảnh xôn xao, nhưng Mà nhưng vào lúc này kinh người hơn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy phương xa bỗng nhiên xuất hiện hai giọt bạc dòng máu màu trắng uyển giống như là lưu tinh vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chi lúc liền xuyên thấu cô hồng sơn đặc thù cái chắn trào vào Lăng Tiên mi tâm. Đồng nhất biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người chịu ngốc trệ, mặc dù là Lăng Tiên cũng sững sờ ở rồi tại chỗ. Về sau, hắn trong mắt liền xông lên sắc mặt vui mừng. Chỉ vì đây là thiên tôn cổ huyết, cùng trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết có cùng nguồn gốc. Tuy nhiên không rõ ràng lắm cuối cùng là tình huống như thế nào, nhưng có thể có được hai giọt thiên tôn cổ huyết, đây chính là một kiện hỷ sự to lớn, tự nhiên là hắn lâm vào cuồng hỷ. Mọi người thì là lâm vào trước nay chưa có rung động. Tuy nhiên đây là chuyện trong nháy mắt, nhưng bọn hắn nhưng cũng là bất phàm thế hệ, tự nhiên là nhận ra thiên tôn cổ huyết. Ta không phải hoa mắt đi, trong truyền thuyết thiên tôn cổ huyết như thế nào sẽ tự động dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn? Ai có thể nói cho ta biết đây là tình huống gì? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Không cách nào tin, chẳng lẽ nói. Mọi người kinh hãi gần chết, chợt nhớ tới Lăng Tiên trước khi hấp thu thiên tôn cổ huyết, lại liên tưởng đến tự động dũng mãnh vào trong cơ thể hắn hai giọt huyết dịch, không khỏi lâm vào trầm mặc. Trước khi bọn hắn bởi vì phẫn nộ quên luôn một kiện chuyện rất trọng yếu. Đó chính là Lăng Tiên vì sao có thể hấp thu thiên tôn cổ huyết. Phải biết, bọn hắn sở dĩ đấu mấy cái lúc thần, vẫn đang không có đem hắn hấp thu. Đáng không đơn thuần là bởi vì có người kiềm chế, cũng là bởi vì này máu căn bản khó có thể đụng vào, càng đừng nói là đem hấp thu. Dù sao, cái này có thể là chí cường thiên tôn bàn cổ huyết dịch, cho dù chân thân đã vẫn, lại đã trải qua vô tận tuế nguyệt, cũng vẫn là có khó có thể tưởng tượng thần uy. Nói không khoa trương chút nào, cho dù cái này những người này liên hợp lại, cũng đừng nghĩ đem hấp thu. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng có thể, đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện kinh thế hãi tục. Hơn nữa hai giọt thiên tôn cổ huyết tự động dũng mãnh vào hắn trong thân thể càng là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Tình huống như thế nào? Cho dù hắn là cùng giai vô địch yêu nghiệt, đáng tu vi cuối cùng chỉ có dung đạo hậu kỳ, làm sao có thể hấp thu thiên tôn cổ máu? Hắn không phải chủ động đi hấp thu, mà là thiên tôn cổ huyết tự động dũng mãnh vào. Cái này là vượt gì nhất chấn động nhất địa phương, lại để cho ta nghĩ tới rồi một cái từ cổ chí kim tồn tại truyền thuyết. Không rõ chân tướng người đang kinh hô ẩn ẩn đoán được mấy thứ gì đó người, nhưng lại rơi vào trầm mặc. Chỉ vì cái suy đoán này vô cùng kinh người, mặc cho ai cũng khó mà tin được. Lăng Tiên ngược lại là rất rõ ràng. Hắn mặc dù có thể lại để cho thiên tôn cổ huyết chủ động dũng mãnh vào, hoàn toàn là bởi vì hắn bản liền có được thiên tôn cổ huyết. Bất quá, những người khác trong miệng truyền nói, nhưng lại để cho hắn đầu đầy sương mù. Truyền thuyết gì? Cùng mình lại có quan hệ gì? Lăng Tiên nhíu mày, đang định mở miệng hỏi thăm sắp, chân trời chợt truyền đến một tràng tiếng xé gió tiếng vang. Lập tức, trên trăm đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy rung động. Lạc thần, ngươi không phải là cần phải tại đệ tam tổ địa sao? Là ta hoa mắt sao? Ta rõ ràng thấy được cô kiếm, hắn cho dù tiến vào tổ địa cũng có thể tiến vào đệ nhất tổ địa sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào rõ ràng nên tiến vào đệ nhất hoặc là đệ tam tổ địa người đều xuất hiện tại thứ hai tổ địa rồi hả? Mọi người khó hiểu. Không cần đoán mò, chúng ta vốn là thật là tại thứ nhất hoặc là đệ tam tổ địa. Nhưng vì truy tung hai đại tổ địa hạch tâm bảo vật, không thể không đến thứ hai tổ địa. Một cái oai hùng nam tử mở miệng. Hai con ngươi như thần kiếm giống như lợi hại, đúng là đại danh đỉnh đỉnh đệ thất cảnh đại năng cô kiếm. Hạch tâm bảo vật. Mọi người khẽ giật mình, liên nghĩ đến cái gì, không khỏi thất thanh nói. Không phải là thiên tôn cổ máu chứ? Đúng vậy, chúng ta vốn là tại hai cái tổ địa tầm bảo, ai ngờ lại có gì tượng xuất thí, về sau, liền gặp được một giọt sơ bơ, mơ, vơ thiên tôn cổ huyết. Lại sau đó thiên tôn cổ huyết liền bay khỏi tiểu thế giới, hướng phía thứ hai tổ địa phương hướng bay tới. Hai chúng ta nhóm người liền ở nửa đường gặp. Cô kiếm liên tiếp mở miệng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Mà nghe xong hắn lời nói về sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, về sau ánh mắt liền ngay ngắn hướng rời về phía lăng tiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1464. Tổ vu chi tử. Chương 1464. Tổ vu chi tử. Mặt trời chiều ngã về tây, đã chạng vạng tối. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại lăng tiên trên người, phảng phất hắn chính là thiên địa ở giữa duy nhất vật sáng, không thể không xem hướng hắn. Ánh mắt của mọi người hết sức phức tạp, có kinh nghi, có đắng chát, cũng có hoảng sợ. Cô kiếm đã nói được rất rõ ràng, bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại thứ hai tổ địa, chính là truy tung hạch tâm bảo vật mà đến. Nói cách khác, đệ nhất đệ tam tổ địa hạch tâm bảo vật cùng thứ hai tổ địa giống nhau, đều là một giọt thiên tôn cổ huyết. Mà ba giọt ngày tôn cổ huyết lại tự động tiến nhập lăng trong cơ thể tiên, nhất là đệ nhất đệ tam tổ địa cổ huyết, càng là không xa ngàn dặm vạn dặm, phá không mà đến. Phải biết, đây chính là chí cường ngày tôn bàn cổ huyết dịch, coi như là đệ thất cảnh đại năng, cũng đừng nghĩ tương kỳ luyện hóa. Nhưng mà, lại chủ động tiến nhập lăng trong cơ thể tiên, cách này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bực nào ăn sủng. Mọi người kinh nghi bất định, không biết bí ẩn kín người đầu sương mù, biết hiểu bí ẩn người, lại lâm vào trước nay chưa có xung động. Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống? Thiên tôn cổ huyết đâu rồi, vì sao không thấy tăm hơi? Cô kiếm nhíu mày. Hai con ngươi thần quang trong trẻo, giống như là kiếm tiên bộc lộ tài năng. Chủ động tiến nhập trong cơ thể của hắn, còn có thứ hai tổ địa thiên tôn cổ huyết, cũng là như thế. Một cách để thất cảnh đại năng mặt lộ vẻ đắng chát, trong giọng nói đầy là không dám tin. Cái gì? Cô kiếm rung động cùng hắn một đạo tới trước mọi người cũng đều ngây dại. Thiên tôn cổ huyết tiến vào một nhân tộc trong cơ thể, bản liền là một việc chuyện kinh thế hãi tục. Nếu là tăng thêm chủ động hai chữ, vậy liền càng là khó có thể tin. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể để cho chí cường thiên tôn bàn cổ huyết dịch chủ động tiến vào. Không có khả năng. Tổ vu đại nhân là nhân vật bậc nào? Máu của hắn làm sao có thể chủ động tiến vào trong cơ thể của một người? Đúng đấy, đừng nói hắn một cách để lục cảnh tu sĩ coi như là để thất cảnh đỉnh phong đại năng, cũng không còn cái này tư cách. Nhất định là người này dùng cái gì yêu pháp, đáng áp, lại dám thu ta vu tộc chí bảo, muốn chết. Một bộ phận không biết bí ẩn người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ không tin chính là sát ý. Chỉ vì, lăng tiên chính là nhân tộc. Mà thiên tôn cổ huyết thế nhưng mà vu tộc chí cao vô thượng bảo vật, tự nhiên là không cho phép hắn nhúng chàm. Bất quá, hiểu rõ bí ẩn người lại trầm mặt không nói, chỉ là dùng cái loại nầy ánh mắt phức tạp nhìn xem lăng tiên. Điều này làm cho lăng tiên mày nhăn lại, có chút khó hiểu. Hắn biết rõ thiên tôn cổ huyết chủ động dũng mãnh vào trong cơ thể mình nguyên nhân, nhưng đối với những người khác kỳ quái phản ứng. Nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả câm miệng đi, nói tiếp đi, chỉ sẽ có vẻ các ngươi rất không biết. Cô kiếm chậm rãi mở miệng, lại để cho mọi người chịu khẽ giật mình. Về sau, ánh mắt của hắn từng cách đảo qua ở đây mấy người để thất cảnh đại năng, nói. Các ngươi mà nói, hay là ta mà nói. Ngươi tới đi, ta tâm tình của giờ khắc này quá loạn, không muốn nói chuyện. Một cái tóc trắng xóa lão nhân thở dài, còn lại mấy cái đệ thất cảnh đại năng cũng chậm rãi lắc đầu. Vậy liền để ta làm nói. Vu thần vực có một truyền thuyết, hoặc là nói là một che giấu chỉ ở tầng trên nhất lưu truyền, thân phận không đủ người không cách nào biết được. Tại tổ vu đại người lưu lại bản viết tay ở bên trong, ghi lại một đạo pháp chỉ cần có người có thể hấp thu thiên tôn cổ huyết, đó chính là tổ vu chi tử. Vu thần vực vương. Bất kỳ một cái nào bộ lạc, bất luận cái gì một cái vu tộc đều được nghe theo vương mệnh lệnh. Cô kiếm chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn trong ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài, đáng là vừa nghĩ tới Lăng Tiên thân là nhân tộc, lại đã thành vu thần chi tử, khiếp sợ liền lại lần nữa xung khiển trách trong lòng. Mọi người tại đây cũng là như thế. Nhất là những mới biết kia người, càng là trừng lớn mắt con mắt, liền hô hấp đều nhẫn bất chủ ngưng trệ. Tổ vu chi tử, vu thần vực vương. Điều này sao có thể? Mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, chỉ cảm thấy cái này là một cái kéo tới không thể lại kéo thiên phương dạ đàm, căn bản cũng không khả năng. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng cho rằng như thế. Đồng thời cũng hiểu được có chút buồn cười, nói là vu thần vực vương, liền thật sự là vương rồi hả? Hắn cũng không nhận ra, vu thần vực tất cả đại bộ lạc sẽ nghe lệnh bởi chính mình. Tổ vu chi tử truyền thuyết, ta đích xác là nghe nói qua, đáng là đừng đã quên, hắn là một cái nhân tộc. Đúng vậy, nhân tộc tại sao có thể là tổ vu chi tử, chớ nói chi là trở thành vu thần vực vương rồi. Dù sao ta sẽ không thừa nhận, ta tuyệt không cho phép một nhân tộc giẫm nát trên đầu của ta. Mọi người kịch liệt bác bỏ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Liền coi như các ngươi không thừa nhận cũng không cách nào cải biến hắn là tổ vu chi tử sự thật. Có lẽ là ta nói không đủ tinh tường, không là có thể hấp thu thiên tôn cổ huyết người tự là tổ vu chi tử, chỉ có vốn chính là người mới có thể hấp thu thiên tôn cổ huyết. Hơn nữa các ngươi đừng quên thiên tôn cổ huyết là chủ động dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, ý vị này, hắn liền là chân chánh tổ vu chi tử. Về phần nhân tộc thân phận, chẳng lẽ các ngươi đã quên thiên tôn cổ huyết đặc tính sao? Vô luận là yêu tộc còn là linh tộc, trong cơ thể cũng có thể xuất hiện thiên tôn cổ huyết. Nói cách khác, hắn là chân chánh tổ vu chi tử, ta vu thần vực đợi năm tháng vô sơ không bi một tận vương. Cô kiếm hét lớn một tiếng chấn động trời cao, cũng chấn động ở đây tất cả mọi người. Hắn lời đã nói được rất rõ ràng, mặc kệ thừa nhận hay không, Lăng Tiên đều là tổ vu chi tử, ai vậy đều không thể thay đổi sự thật. Cho nên tất cả mọi người trầm mặt lại, cảm thấy khó tin, đồng thời cũng lâm vào cực độ xoắn xuýt bên trong. Một bên là tổ vu bàn cổ lưu lại pháp chỉ, một bên là đáy lòng ý tưởng chân thật. Ai có thể không xoắn xuýt? Lăng Tiên thì là dở khóc dở cười, hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà đã thành tổ vu chi tử, vu thần vực vương. Có ý tứ. Lăng Tiên âm thầm bật cười, căn bản không có đem cái thân phận này coi là chuyện đáng kể, bởi vì hắn biết rõ tuyệt đại đa số bộ lạc đều sẽ không thừa nhận. Tại chỗ có vu tộc trong nội tâm, tổ vu đều là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn mà nói liền là thánh chỉ, nhất định phải tuân thủ. Nhưng đó là tại hắn còn sống thời đại, hôm nay, vô tận tuế nguyệt qua đi, lại có mấy người sẽ nghe theo. Vu thần vực vương, cái này năm chữ đáng không đơn thuần là một cái danh xưng, nó ý nghĩa muốn nghe lệnh bởi Lăng Tiên. Cái khác không nói trước, riêng nói những đỉnh phong kia bộ lạc, bọn hắn nhưng cũng là vu thần vực bá chủ, hưởng thụ lấy khôn cùng quyền thế. Sao có thể dễ dàng tha thứ bị người kỵ trên đầu? Rõ ràng không thực tế, cho dù có đỉnh phong bộ lạc nguyện ý, cũng là số rất ít. Cho nên, Lăng Tiên không đem thân phận này coi là chuyện đáng kể, hắn nhìn qua thần sắc phức tạp mọi người, cười nhạt nói. Ta đối với cái thân phận này không có hứng thú, chỉ cần các ngươi tán đi, chúng ta liền lại cũng không thấy, như thế nào? Nằm mơ! Cầm ta vu tộc chí bảo còn muốn đi. Đem mệnh ở lại đây đi. Cái gì chó má tổ vu chi tử, vu thần vực vương, lão tử không thừa nhận. Hắc hắc, giết ngươi, sẽ không có tổ vu chi tử rồi. Một số người mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ lửa nóng, chính là sát ý. Mà được nghe mấy người nói, những người còn lại cũng có mấy phân ý động. Chỉ vì giết Lăng Tiên, tổ vu chi tử liền không tồn tại, cũng không cần phải tại tổ huấn cùng tâm trong lúc đó vùng vẫy. Cho nên tất cả mọi người mắt lộ ra sát ý, nhất là mấy cái đệ thất cảnh đại năng càng là sát cơ lộ ra. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1465. Kiên định cùng ruồng. Chương 1465. Kiên định cùng ruồng bỏ. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, màu hồng ánh chiều tà phủ chiếu đại địa. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, nhìn qua dục dịch mọi người, một lòng chìm vào đáy cốc. Nhất là nghĩ đến chính mình giờ phút này trạng thái về sau càng là cuộc đời khổ sở. Hắn tuy nhiên đã trấn áp Kình Thiên, nhưng bản thân cũng bị thương nghiêm trọng, một thân chiến lực tối đa chỉ có thể phát huy 5 phần 10. Dưới loại tình huống này, nếu là tới một cách nữa ngũ đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt tuyệt đối có thể mang hắn chém giết. Cho dù không có đỉnh phong yêu nghiệt, mười mấy cái dung đạo hậu kỳ tu sĩ cùng tiến lên, hắn cũng vô lực chống lại. Cái này phiền toái rồi, không thể tưởng được thiên tôn cổ huyết lại sẽ trở thành của ta bùa đòi mạng. Lăng Tiên khổ sở không thôi, nhưng lại chưa từng tuyệt vọng. Hắn xuất đạo đến nay bị gặp cường địch vô số, nguy cơ sinh tử càng là nhiều như lông châu, chưa từng có lần thứ nhất buông tha. Lần này cũng giống vậy. Coi như là không hề hy vọng, cũng không khả năng đem Lăng Tiên đè sập. Huống chi, dưới mắt còn chưa tới núi cùng nước tận thời điểm tối thiểu nhất, cô Hồng Sơn quy tắc vẫn là tồn tại. Mà chỉ cần quy tắc bất diệt, Lăng Tiên liền còn có hy vọng. Ngay sau đó, hắn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, một bên đề phòng mọi người, một bên chữa thương. Mà đúng lúc này thanh âm bất đồng xuất hiện. Bọn ngươi chẳng lẽ muốn ruồng bỏ tổ vu đại nhân sao? Cô kiếm một tiếng đại uống, trong hai tròng mắt kiếm khí hiển hiện, mũi nhọn tuyệt thế, sát cơ lộ ra. Điều này làm cho mọi người chịu hoảng sợ, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Coi như là cùng hắn cùng giai để thất cảnh đại năng, cũng có vài phần hãi hùng khiếp vía, không dám cùng cặp mắt của hắn đối mặt. Hết cách rồi, hắn trong tròng mắt kiếm quang thật sự là quá cường thịnh rồi, quả nhiên là giống như cái thế kiếm tiên, đáng chu thần phạt tiên, xé trời liệt địa. Ta đều không có ruồng bỏ tổ vu đại nhân, chỉ là không thừa nhận hắn chính là tổ vu chi tử. Đúng vậy, nếu để cho một nhân tộc trở thành ta vu thần vực vương, cái này chẳng phải là trượt thiên hạ to lớn ghê. Đúng đấy, ta tuyệt không đáp ứng. Quần hùng mở miệng. Một số nhỏ người trầm mặc, phần lớn người đều là cầm ý kiến phản đối. Nhất là mấy cái đệ thất cảnh đại năng càng là minh xác tỏ vẻ không phải giết Lăng Tiên không thể. Thứ nhất là thiên tôn cổ huyết hấp dẫn quá lớn, thứ hai, liền thì không muốn có một người áp tại trên đầu mình. Tuy nói tất cả đại đỉnh phong thế lực có thể lựa chọn không nghe, nhưng bởi vì tổ vu tông pháp chỉ quan hệ, Lăng Tiên chính là danh chánh ngôn thuận vương. Nói trắng ra là, chính là hắn đứng ở đại nghĩa cái này một đầu, nếu không phải nghe lệnh cho hắn chính là ruồng bỏ tổ vu bàn cổ. Phải biết, toàn bộ vu tộc đều là bàn cổ sáng tạo, ruồng bỏ tội của hắn tên thật sự là quá lớn. Coi như là đỉnh phong bộ lạc, cũng gánh không dậy nổi. Cho nên thích hợp nhất biện pháp liền đem Lăng Tiên chém giết, chỉ cần hắn đã chết, vậy liền không tồn tại tổ vu chi tử rồi. Thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng thế, hắn là tổ vu chi tử sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến. Tổ vu đại nhân lưu lại pháp chỉ, tổ vu chi tử chính là vu thần vực vương, bọn ngươi muốn giết hắn chính là kháng chỉ bất tuân, ruồng bỏ tổ vu. Cái tội danh này các ngươi thừa gánh chịu nổi sao? Cô kiếm quát chói tai, từng đạo kiếm khí nổi lên thoáng chốc hư không vỡ vụn. Mà ngay cả đại địa cũng nứt ra từng đạo lỗ hổng. Điều này làm cho quần hùng biến sắc, lần nữa lui về phía sau vài bước. Cô kiếm tuy là một kẻ tán tu, nhưng thực lực của hắn, nhưng lại vu thần vực nổi danh cường hãn. Huống chi, sau lưng của hắn cũng đứng đấy một cái đỉnh phong bộ lạc bằng không, nhưng không có cách nào có được vào nhập tổ địa danh ngạch. Bất quá, tầm thường cường giả sợ hắn, mấy cái đệ thất cảnh đại năng cũng không sợ. Đừng cầm ruồng bỏ tổ Vu đại nhân tới nói sự tình, chúng ta đảm đương không nổi cái tội danh này, ngươi cũng không còn tư cách cho chúng ta chụp mũ. Ngươi nói hắn phải thì phải. Ta thấy thế nào đều cảm giác cho hắn không phải tổ Vu chi tử. Đúng vậy, một nhân loại cũng muốn xưng là ta Vu thần vực vương. Thiên phương dạ đàm. Mấy cái đệ thất cảnh đại năng quát lạnh, ngập trời thần uy vận sức chờ phát động. Lộ ra nhưng bọn hắn đã hạ quyết tâm. Bất quá, cũng có hai người trầm mặc không nói, hiển nhiên là ở vào xoắn xuýt bên trong. Nói như vậy, các ngươi là quyết tâm muốn ruồng bỏ tổ Vu đại nhân. Cô kiếm thần sắc lạnh xuống, từng đạo kiếm khí bay múa quanh người, sắc bén vô cùng, mũi nhọn tuyệt thế. Ta nói, ngươi không có cho chúng ta chuột mũ tư cách. Một lão nhân cười lạnh, đem ánh mắt rời hướng phía sau mọi người, nói. Dung đạo hậu kỳ tu sĩ, cho ta vào đi giết người này. Thoại âm rơi xuống, ngoại trừ một số nhỏ người không nhúc nhích bên ngoài, đa số dung đạo hậu kỳ tu sĩ đều chuyển động thân hình trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, lại cũng không có cảm thấy bối rối. Mặc dù lấy một địch 100 thì như thế nào? Hắn không sợ. Oành! Hồng Hoang Thiên Công điên cuồng vận chuyển, nguyên một đám màu vàng chữ cổ nổi lên, lập tức đạo âm hét vang, đạo ngấn đầy trời. Lăng Tiên khí thế của cũng cường thịnh vài phần, cho dù không cách nào đạt tới cùng Kình Thiên một trận chiến lúc trạng thái tột cùng, nhưng tối thiểu nhất có thể làm cho hắn ngăn cản một hai. Về phần có thể chống cự bao lâu, đó chính là một không biết bao nhiêu rồi. Ta xem ai dám động đến. Cô kiếm hét lớn một tiếng, vô cùng kiếm khí gào thét xuất hiện, lập tức xuyên thủng hơn 10 dung đạo hậu kỳ sửa sĩ mi tâm của. Một cử động kia người Lăng Tiên trong lòng hơi ấm, không nghĩ tới, người này lại vẫn trong lòng còn có tín ngưỡng. Chỉ là liền trước mắt cuộc diện này đến xem cô kiếm cho dù cường thịnh trở lại, cũng không cách nào làm cho hắn sống sót. Cô kiếm, ngươi muốn chết. Mấy cái đệ thất cảnh đại năng đều nổi giận, lập tức, liền có 5 vị cường thế ra tay thẳng hướng cô kiếm. Lập tức, mảnh này không gian đã xảy ra nổ lớn, không chỉ có hư không rách nát rồi, liền cả bầu trời cũng nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Hết cách rồi, đây chính là ngũ đại đệ thất cảnh cường giả liên thủ một kích, hắn thần uy tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cô kiếm lại chặn lại. Mặc dù hắn sắc mặt cũng có vài phần lung túng, nhưng mà bằng sức một mình, ngạnh xanh xanh chặn lại 5 đại cường giả công kích. Không hổ là danh chấn Vu thần vực cô kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc đầu óc quá ngu. Một cái áo đen lão nhân hờ hững mở miệng, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay việc này, đừng nói là ngươi, coi như là ngươi thế lực sau lưng, cũng bảo hộ không được người này. Ta bảo vệ là tổ Vu đại nhân pháp chỉ, là trong nội tâm của ta tín ngưỡng. Cô kiếm mắt tỏa lãnh điện, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, một đám ruồng bỏ tín ngưỡng chi nhân, không có tư cách nói chuyện cùng ta. Được, rất tốt. Lão nhân sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ngươi đã như thế không biết tốt xấu, ta đây liền tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, hắn một trưởng sơ bốn ghi ngang trời. Giống như 10 vạn ngọn núi cao rơi đập trầm trọng tới cực điểm. Bất quá, lại bị cô kiếm một kiếm bổ ra. Đó là một đạo không cách nào ngôn ngữ kiếm quang, giống như kiếm tiên ra tay, khả nghịch thiên tàn sát thần, khai thiên tích địa. Về sau cô kiếm cùng ngũ đại thứ 7 cảnh cường giả chiến đến một đoàn đánh cho khó hóa giải, dị thường kịch liệt. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái thở dài. Không nghĩ đến người này thực lực thật không ngờ khủng bố. Bất quá, hắn giờ phút này đã không có thời gian cảm khái. Chỉ vì 30-40 cái dung đạo hậu kỳ tu sĩ đã xuyên qua cái chắn đi tới trước mặt của hắn. Được liều mạng a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thán rồi khẩu khí, về sau thần sắc liền kiên định xuống. Cô kiếm tuy nhiên thực lực cường đại cũng quyết tâm muốn bảo vệ hắn chu toàn, nhưng liền thế cuộc trước mắt đến xem căn bản là trông cậy vào bất thường. Hắn duy nhất có thể dựa vào liền là mình. Cho nên, Lăng Tiên nổ tung. Nương theo lấy một câu bá đạo quát lạnh, Vô Song Đế Quyền, Chu Thiên Thất Biến, Đại Đạo Chi Hoa đẳng thần thông ngay ngắn hướng hiện thế. Muốn giết ta, không trả giá thật nhiều sao được? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1467. Loạn Đạo Tâm. Chương 1467. Loạn Đạo Tâm. Giữa không trung, cô kiếm dùng một chọi năm, kiếm khí kích động, hiển thị rõ mũi nhọn. Vì bảo vệ Lăng Tiên, cũng vì bảo vệ tín ngưỡng, hắn đem hết toàn lực, kiếm khí gào thét thập phương, rất có khai thiên liệt địa xu thế. Bất quá, đối thủ của hắn nhưng lại ngũ đại đệ thất cảnh cường giả, cho dù hắn kiếm đạo thông thần, cũng mơ tưởng thủ thắng, chỉ có thể duy trì bất bại. Mà so sánh với bên trên phương chiến tràng, chiến trường phía dưới không thể nghi ngờ là càng thêm kịch liệt, càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chỉ vì đây là mấu chốt cuộc chiến. Như Lăng Tiên bại, một ít cắt phong ba đều muốn dẹp loạn, phía trên chiến đấu cũng sắp không có ý nghĩa. Như hắn thắng, vậy hôm nay, hơn phân nửa là giết hắn không được. Bởi vậy, những chưa từng kia xuất thủ tu sĩ đều đem ánh mắt đặt ở Lăng Tiên trên người, yên lặng chú ý thế cục. Mà đối mặt 40-50 cách tan đến hậu ít kỳ thiên kiêu, Lăng Tiên toàn lực ứng phó, triệt để nổ tung. Vô Song Đế Huyền hám thế, phách tuyệt thiên địa, quét ngang thập phương. Chu Thiên Thất Biến xuất kích, ánh sáng cửu thiên hiển thị rõ mũi nhọn. Đại Đạo Chi Hoa hiển hóa, đạo vận lưu truyền, vạn pháp bất xâm. Đồng thời, Lăng Tiên cũng thúc giục đấu chiến tiên cốt. Không hề nghi ngờ, trận chiến này so với trước kia quyết đấu kình thiên càng thêm hung hiểm. Thứ nhất là những không một người này yếu ớt, đều là siêu quần bạc tuổi thiên kiêu. Thứ hai chính là hắn giờ phút này bị thương trên người, trạng thái thật không tốt. Cho nên, Lăng Tiên chỉ có thể đem hết toàn lực tranh giành một chút hy vọng sống. Oành! Bụi mù nổi lên bốn phía, tư không nổ tung, quần hùng ra tay bá đạo, chấn đắc cô hồng sơn mạch một hồi lay động. Lăng Tiên, đừng dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, ngươi cuối cùng không cách nào lật bàn. Vu thần vực không cần tổ vu chi tử, càng không cần vương giả, ngoan ngoãn lên cho ta lộ sao. Ta có thể làm chủ cho ngươi một quả thể diện chết kiểu này, chỉ cần ngươi chủ động giao ra thiên tôn cổ huyết, ta nhưng lưu ngươi toàn thây. Mọi người lần lượt mở miệng, có trào phúng, cũng có tan rã Lăng Tiên ý chí chiến đấu ý tứ. Nằm mơ. Muốn cho ta xoay người, các ngươi cũng muốn. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, mặc dù thân hãm hiểm cảnh, nhưng lại gặp nguy không loạn đối chiến quần hùng. Vậy thì đừng trách chúng ta nhẫn tâm rồi. Mọi người vẻ mặt lạnh như băng, ra tay tăng thêm 3 phần tàn nhẫn, 7 phần cương mãnh. Nhất là khi bọn hắn liên thủ xuất kích dưới tình huống uy thế càng là kinh thiên động địa, đại có một loại thần ngăn cản giết thần tư thế. Điều này làm cho Lăng Tiên lâm vào trước nay chưa có khổ chiến. Hết cách rồi, hắn giờ phút này không tại trạng thái tột cùng, chiến lực tối đa cũng có thể phát huy ra 7 thành. Mà đối thủ của hắn đã có hơn 40 người. Kể từ đó, hắn tự nhiên là bị áp chế gắt gao, chỉ có thể miễn cưỡng tại như cuồng phong bảo vũ dưới thế công tự bảo vệ mình. Giết ngươi, thiên tôn cổ huyết chính là của ta. Một thanh niên cho đắc mắt cuồng nhiệt, từng chiêu độc ác ác độc, không lưu tình chút nào. Những người còn lại cũng đều là như thế, không đơn thuần là bởi vì là thiên tôn cổ huyết, cũng là bởi vì tổ vu chi tử cái danh này. Cho dù tuyệt đại đa số người đều sẽ không thừa nhận, nhưng có thể có được cái danh hiệu này bản thân liền là một việc vô cùng vinh quang chuyện tình. Huống chi cũng có một số nhỏ người chung với tín ngưỡng. Cũng tỉ như cô kiếm, nhưng hắn là vu thần vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả, nếu là đem thu làm thuộc hạ, thật là bực nào uy phong. Mà trừ hắn ra, khẳng định cũng không có thiếu cường giả chung với tín ngưỡng. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần có thể đạt được tổ vu chi từ cái danh này, cái kia liền có thể tại thời gian ngắn bên trong sáng tạo một cái có thể chống lại đỉnh phong bộ lạc thế lực. Bực này hấp dẫn, ai có thể đo nổi. Cho nên tất cả mọi người đem hết toàn lực ý đồ đánh chết Lăng Tiên được đến cổ huyết. Thật tình không biết, Lăng Tiên có thể không phải là bởi vì ba giọt cổ huyết mới được xưng là tổ vu chi tử, hắn từ vừa mới bắt đầu là được. Phần này vinh quang chỉ thuộc về một mình hắn. Sát! Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, đế huyền quét ngang ở giữa, rốt cuộc kích phát đấu chiến tiên cốt. Lập tức gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, trực tiếp đuổi giết rồi năm người. Bành! Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, năm người thần hồn câu diệt, thi cốt không còn. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Nhất là đang cùng Lăng Tiên tỉ thí tu sĩ càng là thần sắc ngốc trệ, ngay cả công kích đều đình chỉ. Hết cách rồi, một màn này thật sự là quá kinh người. Phải biết, Lăng Tiên giờ phút này thế nhưng mà bị thương trên người, mà bọn hắn cũng không phải yếu ớt, từng cách đều là đỉnh phong bộ lạc kiệt xuất truyền người. Nhưng mà, Lăng Tiên lại một quyền đuổi giết rồi năm người, cái này để cho bọn họ có thể nào không là chi hoảng sợ. Cơ hội. Thấy mọi người ở vào ngốc trễ bên trong, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra sáng chói thần quang, trong lòng biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ngay sau đó, hai tay của hắn ấm tại phục long cổ trên đàn, khêu nhẹ ở giữa tiên âm vang lên chấn động cõi trần. Bất quá cái này uốn khúc cũng không phải thu phục chân long, mà là này cầm để tam thần khúc, loạn đạo tâm. Phục long cầm chính là chu thiên để lục biến cùng sở hữu tam thủ khúc. Thứ nhất đỉnh phong ba đáng phong tỏa không gian, hóa giải lập tức nguy hiểm. Thứ hai thu phục chân long thần năng kinh thế, quần công năng lực cực kỳ phàm trần. Thứ ba chính là loạn đạo tâm. Danh như ý nghĩa chính là có thể nhiễu loạn sinh linh đạo tâm, nếu là đúng trong lòng bàn tay trí không kiên lời mà nói. Thậm chí có thể làm cho hắn lâm vào ngủ say. Cái này tại thời khắc mấu chốt, đủ để cải biến chiến cuộc. Từ lúc Lăng Tiên phá vỡ mà vào đệ lục cảnh lúc, liền có thể khải đàn khúc này rồi, chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội thích hợp, nhờ vậy mới không có hiển lộ. Hôm nay, không thể nghi ngờ là thời cơ thỏa đáng nhất. Mọi người bởi vì hắn một cử động đuổi giết năm người lâm vào ngốc trễ bên trong, dưới loại tình huống này thúc giục loạn đạo tâm tất nhiên sẽ để cho bọn họ lâm vào ngủ say. Sau đó mới xuất thủ, không thể nghi ngờ là có thể ít dễ dàng đưa bọn chúng chém giết. Cho nên, Lăng Tiên đem thon dài hai tay ấm tại cầm trên dây tấu có tiếng sử dụng thiên cổ thần khúc. Loạn đạo tâm. Bâu. Một âm lên, vạn âm lạc. Khúc này không giống thu phục chân long như vậy rầm rộ, mà là nhu hòa chậm chạp, như là dưới ánh trăng lời tâm tình, như khóc như kể. Nhưng cũng chính là như vậy làn điệu, mới có thể để cho người chịu say mê, khó có thể tự kiềm chế. Bởi vậy tất cả mọi người say, vốn là liền đờ đẫn bọn hắn, giờ phút này càng là ngây người bất động, phảng phất là đã mất đi linh hồn. Không hổ là loạn đạo tâm quả nhiên cường hãn. Lăng Tiên khen ngợi một câu, mười ngón khêu nhẹ, loạn tâm chi uốn khúc càng phát ra cường hãn, nghe giống như âm thanh thiên nhiên trên thực tế nhưng lại sát cơ chí mạng. Đối với cái này, mọi người không hề hay biết, vẫn là đắm chìm trong tuyệt vời âm nhạc bên trong, hoặc là nói là căn bản là không có cách thanh tỉnh. Đây cũng là loạn đạo tâm điểm mạnh, tựu như cùng ảo cảnh giống như chỉ cần ý chí không đủ kiên định, mặc dù là muốn thanh tỉnh cũng không khả năng. Rất tốt, có thể đồng thủ. Lăng Tiên dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, một vừa khải đàn phục long cầm, một bên phương lấy mọi người đi đến. Hắn cũng không có thi triển thần thông, bước chân cũng nhu hòa chậm chạp, bởi vì sợ động tĩnh quá lớn, đám đông bừng tỉnh. Bởi vậy, Lăng Tiên chậm rãi cất bước, đi tới cách mình gần nhất một người trước mặt. Về sau, hắn ở đây ngực người này vỗ nhẹ nhẹ xuống. Lập tức, người này tâm mạch bị hắn chấn vỡ, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Điều này làm cho ngoại giới mọi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, ngoại trừ khó có thể tin chính là sợ hãi. Mà khi thấy kế tiếp hình ảnh về sau càng là toàn thân rét run như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy Lăng Tiên nhẹ nhàng cất bước, nhàn nhã mà lại thong dong, đáng mỗi khi hắn cùng với một người gặp thoáng qua về sau, người nọ tổng hội co quắp té trên mặt đất. Đừng nói là lọt vào phản kháng, mà ngay cả một tia tiếng vang đều không có, như vậy cũng tốt so là trong truyền thuyết tử thần, giết người trong vô hình. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền đã có hơn 30 người đã bị chết ở tại lăng tiên trên tay, không một ngoại lệ, đều là không một tiếng động chết không rõ ràng. Điều này làm cho ngoại giới mọi người kinh hãi gần chết, muốn phát ra tiếng đánh thức những người còn lại, lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có nói lời nói dũng khí. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1468, san thành bình địa, chương 1468, san thành bình địa. Cô Hồng Sơn Mạch ở bên trong, lăng tiên nhàn đình tín bộ, ghé qua tại trong mọi người. Hắn ánh mắt yên tĩnh như nước, đi lại nhu hòa chậm chạp, như tử thần một giống như thu gặt lấy tánh mạng của quần hùng. Ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã có hơn 30 người ngã trên mặt đất, đều không ngoại lệ, tâm mạch đều bị chấn đoạn rồi. Điều này làm cho ngoại giới mọi người kinh hãi gần chết, liền thân thể đều đang run rẩy. Nếu là lăng tiên đang quyết đấu trung tướng hắn chém giết, tối đa cũng tựu là lại để cho mọi người khiếp sợ, sẽ không để cho bọn hắn hoảng sợ, đáng hắn nhưng lại không một tiếng động đem chém giết, cái này là bực nào khó dùng tin. Lại là bực nào sợ hãi. Tất cả mọi người toàn thân rét run, mà ngay cả mấy cái đệ thất cảnh đại năng cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Thật là đáng sợ, phải biết, những người này nhưng cũng là đỉnh phong bộ lạc kiệt xuất truyền nhân, cho dù so ra kém kình thiên vậy chờ đỉnh phong yêu nghiệt cũng coi như được là không tầm thường thế hệ. Mà giờ khắc này, lại bị lăng tiên đơn giản lấy đi tánh mạng. Liền một chút xíu phản kháng đều không có, đây quả thực là khó có thể tin. Bọn hắn giống như chúng tà thuật, giống như là mất hồn. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là thần thông gì, lại có thể lại để cho những thiên kiêu kia lâm vào ngủ say. Người thật là khủng bố loại, hắn tại sao khả năng cường đại như thế? Mọi người kinh hô tràn đầy sợ hãi. Mấy cái đệ thất cảnh đại năng ngược lại là không có sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn là khó nén kinh hãi. Đồng thời cũng giận không kềm được. Theo bọn hắn nghĩ, lăng tiên cử động lần này không thể nghi ngờ là tại đánh mặt của bọn hắn. Đáng chết. Một cái áo đen lão nhân giận dữ, há miệng phát ra đạo âm, giống như hoàng trung đại lữ chấn động tâm hồn người. Tỉnh lại. Đạo âm vang vọng, ẩn chứa không cách nào nói rõ thần bí sức mạnh to lớn. Lập tức lại để cho ngủ say bên trong mấy thân thể người chấn động thanh tỉnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, 7-8 cái tu sĩ ngay ngắn hướng lui về phía sau, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, hay là sợ hãi. Trong mắt người ngoài, bọn họ là lâm vào ngủ say, đối với ngoại giới một cách hồn nhiên không biết. Nhưng trên thực tế, thần khúc loạn đạo tâm chỉ là cầm giữ thần hồn của bọn hắn có thể tinh tường biết ra giới phát sinh hết thảy, nhưng cũng không cách nào điều khiển mình thân thể. Nói cách khác, lăng tiên đơn giản thu mọi người tánh mạng một màn, bọn hắn đều thấy ở trong mắt. Kể từ đó, sao có thể không sợ? Đã bị dọa vỡ mật sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng đình chỉ đánh đàn. Cái kia để thất cảnh đại năng đã phá trừ loạn đạo tâm tiếp tục khải đàn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, hắn đã chém giết hơn 30 người, còn dư lại 7-8 cái tu sĩ căn vốn là không đủ gây sợ. Thủ đoạn của hắn đã bị ta bài trừ, không phải sợ, đưa hắn cho ta chém giết. Áo đen lão nhân thúc giục, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Bất quá, mọi người lại bất vi sở động. Vẫn là hướng phía sau thối lui. Hết cách rồi, lăng tiên đơn giản chém giết những người đó cử động thật là đáng sợ, đã sớm đem bọn hắn sợ vỡ mật, hữu khởi dám xông lên nữa. Quyết định chính xác. Thấy mọi người liên tiếp lui về phía sau, lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Hắn tuy nhiên bằng vào thần khúc loạn đạo tâm đơn giản lấy đi hơn 30 cường giả tánh mạng, nhưng khải đàn thần khúc cũng cần hao phí đại lượng tinh khí thần. Bởi vậy, Hắn giờ phút này trạng thái thập phần không tốt, có thể nói là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có thể không đánh mà thắng dọa lùi mấy người, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Đáng giận a. Thấy mọi người không chỉ có không có xông đi lên, ngược lại là liên tục lui về phía sau, áo đen lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, giận dữ hét. Các ngươi con mắt mù rồi hả? Hắn giờ phút này đã là bên ngoài mạnh bên trong làm, còn không tranh thủ thời gian thừa cơ đưa hắn chém giết. Nghe vậy, mấy người ánh mắt lập lòe, có sợ hãi, nhưng là rõ ràng có vài phần ý động. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không hoảng loạn. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, đem phục long đàn cổ nằm ngang ở trước ngực, về sau, một câu bình thản lời nói vang vọng phía chân trời. Không sợ chết, cho dù tới. Thoại âm rơi xuống, mấy người muốn ý động thủ, lập tức bị quăng ra ngoài chín tầng mây, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Thứ nhất là phục long đàn cổ lực uy hiếp quá mạnh mẽ, thứ hai chính là Lăng Tiên mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Cái này theo cách nào đó góc độ mà nói, chính là tự tin. Cho nên, mấy người căn bản cũng không dám lên trước. Nếu không phải trở ngại cái kia áo đen lão nhân, chỉ sợ bọn họ giờ phút này sớm đã đào chi yêu yêu. Một đám phế vật vô dụng. Áo đen lão nhân tức sùi bọt mép, một số gần như điên cuồng, nhưng mà không thể làm gì. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi lại mình, dưới loại tình huống này, hơn phân nửa cũng không dám động thủ. Lăng Tiên thật là đáng sợ, thực tế thần khúc loạn đạo tâm, lại có thể giam cầm thần hồn, làm cho người ta khống chế không rồi thân thể của mình, cái này là kinh khủng co nào. Mặc dù là dứt bỏ loạn đạo tâm không nói chuyện, chiến lực của hắn cũng vui lại để cho cùng giai tu sĩ chịu tuyệt vọng. Ha ha, không hổ là tổ vu chi tử, ngươi xứng đôi cái danh hiệu này. Cô kiếm cất tiếng cười to, lần thứ nhất tán thành Lăng Tiên. Vốn là, hắn cho rằng Lăng Tiên chắc chắn sẽ vẫn lạc, dù sao tình trạng của hắn thập phần không xong, mà đối thủ không chỉ có nhiều người, chiến lực cũng có chút không tầm thường. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiên vậy mà dùng sức một mình chém giết hơn 30 tu sĩ, cuối cùng còn dọa được còn thừa mấy người không dám ra tay. Bực này bưu hắn thực lực quả thực không tầm thường, mặc dù là cô kiếm cũng không khỏi không tán thưởng. Ta nói, hắn không phải tổ vu chi tử. Áo đen sắc mặt lão nhân thiết xanh, một bên công kích cô kiếm, một bên suy tư về đối sách. Thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp. Trở ngại cô Hồng Sơn kỳ lạ quy tắc, chỉ có dung đạo hậu kỳ sửa sĩ có thể tiến vào, nhưng kết quả đã thấy, dung đạo hậu kỳ tu sĩ căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ. Coi như là áp dụng chiến thuật biển người, cũng không có hiệu quả chút nào. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có một cách biện pháp, đánh nát cô Hồng Sơn quy tắc. Kẻ này giữ lại không được, phải sát. Áo đen lão nhân cùng còn lại mấy cách đại năng nhìn nhau liếc, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt quyết ý. Ngay sau đó, mấy người liên thủ một kích bước lui cô kiếm, rồi sau đó liền vận dụng mạnh nhất pháp môn. Thậm chí còn thiêu đốt số lượng không nhiều máu huyết, vì cái gì, liền đem cô Hồng Sơn san thành bình địa. Phá hư quy tắc không thực tế, coi như là để thất cảnh đỉnh phong đại năng, cũng đừng nghĩ làm được. Bất quá quy tắc chính là dựa vào cô Hồng Sơn mà sinh, nếu là đem san thành bình địa, quy tắc tự nhiên cũng đã biến mất. Mà chuyện này, mấy người có thể làm được. Bởi vậy, bọn hắn ngưng tụ toàn lực, đánh ra một kích mạnh nhất. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ cô Hồng Sơn run rẩy dữ dội, mà ngay cả tiểu thế giới này cũng theo đó rung động lắc lư. Về sau, phương viên trăm dặm triệt để biến thành hư vô, hết thảy đều không còn tồn tại. Chỉ có Lăng Tiên đứng ngạo nghễ ở trong hư vô, đáng sắc mặt của hắn lại trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy đắng chát. Hắn có thể cảm thụ được đến kỳ dị quy tắc đã biến mất, nói cách khác, hắn đã mất đi hy vọng cuối cùng. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy đắng chát? Ha ha ha, cái này, ta xem ngươi còn thế nào chống đỡ xuống dưới. Áo đen lão nhân làm càn cười to tràn đầy khoái ý. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra đắng chát, không nghĩ tới cuối cùng nhất, chính mình vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Mà cô Kiếm Tắc thì là phẫn nộ rồi. Chỉ vì cô Hồng Sơn chính là tổ Vu lưu lại, mà giờ khắc này lại bị mấy người san thành bình địa. Đây đối với đem tổ Vu tôn sùng là chí cao tín ngưỡng hắn mà nói tuyệt đối ít hay, vơ không có thể chịu. Dám phá hư tổ Vu đại nhân di vật, đi chết đi. Cô Kiếm triệt để nổ tung, kiếm khí kích động ở giữa, tài năng tuyệt thế diệu cõi trần. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1469. Dư uy khiếp người. Chương 1469. Dư uy khiếp người. Tận mắt nhìn thấy cô Hồng Sơn không còn tồn tại, cô Kiếm khuyết điểm nhỏ nhặt muốn nứt triệt để nổ tung. Giờ khắc này, hắn tựu giống với là một thanh cái thế kiếm tiên, kiếm khí kích động ở giữa, hiển thị rõ khai thiên mũi nhọn. Chỉ tiếc đối thủ của hắn cũng không yếu, hơn nữa khoảng chừng năm. Dưới loại tình huống này, mặc dù là hắn chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, có cùng giai vô địch oai, cũng khó có thể lực áp năm người, chỉ có thể duy trì bất bại. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra đắng chát. Đã mất đi cô Hồng Sơn cái này lớp bình phong, cô Kiếm không thể nghi ngờ là hắn hy vọng cuối cùng, đáng liền cuộc này tới xem, người này căn bản là trông cậy vào bất thường. Quả thật cô Kiếm chiến lực rất mạnh, cũng chung với tín ngưỡng, nhưng thực lực dù sao cũng có hạn, không cách nào trợ giúp hắn giết ra khỏi trùng vây. Chỉ có thể dựa vào chính mình, đáng phải. Lăng Tiên âm thầm thở dài, ánh mắt đảo qua cái kia rầm rạp chẳng chịt thân ảnh, thần sắc càng phát ra đắng chát. Hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí có thể nói là đã đến sơn cùng thủy tận địa bước, lại làm sao có thể giết ra khỏi trùng vây. Không có hy vọng, chẳng lẽ đây là số mệnh. Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, cảm giác sâu sắc tạo hóa trêu người. Sở dĩ hắn có được hôm nay thành liền, ngoại trừ Cửu Tiên Đồ cùng tự thân cố gắng, càng nhiều nữa liền là vì Thiên Tôn Cổ Huyết. Không có nó, hắn không có khả năng thức tỉnh ra Chí Cường Thiên Nhãn Chu Thiên Hạ, càng không khả năng cảm giác tỉnh ra đấu chiến hóa ma hai đại tiên cốt. Tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn bởi vì Thiên Tôn Cổ Huyết, Lăng Tiên mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay, nhưng ít ra có đại bộ phận công lao, muốn lạc đến loại này nghịch thiên huyết dịch trên đầu. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại bởi vì Thiên Tôn Cổ Huyết, rước lấy họa sát thân. Thành cũng cổ huyết, bại cũng cổ huyết, đây cũng là mệnh sao. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, trong lòng, nhìn không được sinh ra vài phần ý tuyệt vọng. Nhất là phát giác được mọi người ánh mắt không có hảo ý về sau, một lòng càng là chìm vào đáy cốc. Đừng nói hắn giờ phút này đã là sơn cùng thủy tận, coi như là trạng thái tột cùng, cũng vô pháp giết ra khỏi trùng vây. Dù sao cô Hồng Sơn đã không có, bất luận kẻ nào cũng có thể ra tay với hắn. Không có hy vọng à? Lăng Tiên thở thật dài một cái, rồi sau đó liền vươn người đứng dậy, như một cách như tiêu thương đứng thẳng lên lưng. Hy vọng xác thực là không có rồi, nhưng hắn không cho phép chính mình tuyệt vọng, liền tính toán phải chết, cũng phải đứng nghiêm. Mà một cử động kia, cũng làm cho mọi người phải động dung. Hảo một cái thiết cốt cân cốt hán tử. Một thân ngông nghênh thà bị gãy chứ không chịu cong, quả thực làm cho người ta khâm phục. Dù có ngông nghênh thì như thế nào? Mệnh đều sắp hết. Có người thở ngắn than dài tiếc hận, có người mở miệng trào phúng, cũng có người sát cơ lộ ra. Đúng là mỉa mai a, không nghĩ tới cuối cùng nhất, chính mình vậy mà sẽ bởi vì Thiên Tôn Cổ Huyết mà chết. Đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, Lăng Tiên than khẽ, về sau, ánh mắt liền chuyển thành lạnh như băng. Mạng của hắn cũng không phải là tốt như vậy thu, cho dù phải chết, cũng phải kéo mấy người đệm lưng. Bất quá, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý là, lại không một người dám ra tay với hắn. Cho dù có rất nhiều người đều toát ra sát ý, cho dù Lăng Tiên giờ phút này máu me khắp người, khí tức suy yếu, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bưu hãn chiến lực, liền không dám động thủ. hết cách rồi, Lăng Tiên chiến tích còn tại đó, bất kể là đã trấn áp kình thiên, hay là lặng yên không một tiếng động lấy đi hơn 30 người tánh mạng, đều đã chứng minh hắn khủng bố. Cho nên, mặc dù là cô Hồng Sơn đã kinh không còn tồn tại, mọi người cũng không dám ra tay. Ha ha, không hổ là tổ vu chi tử, nên có uy thế cỡ này. Cô kiếm cất tiếng cười to càng phát ra tán thành Lăng Tiên. Mà mấy cái thứ bảy cảnh đại năng thì là nhanh giận điên lên. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên đều suy yếu thành bộ dáng này rồi, mọi người lại vẫn không dám động thủ. Cái này không vẻn vẻn ném đi những người kia mặt của mình cũng làm mất mặt bọn họ. Một đám rác rưởi. Áo đen lão nhân giận không kềm được, còn lại mấy cái đại năng cũng là như thế. Bọn hắn vì chém giết Lăng Tiên, không tiếc thiêu đốt máu huyết, gánh chịu hủy hoại tổ vu di vật tội danh. Nhưng mà mọi người cũng không dám động thủ, cái này để cho bọn họ có thể nào không giận. Bất quá để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại mình, hơn phân nửa cũng không dám động thủ. Tuy nhiên Lăng Tiên giờ phút này máu me khắp người, khí tức suy yếu, nhưng này tờ đàn cổ vẫn còn, ai cũng không dám cam đoan, hắn không cách nào tiếp tục bắn ra cái kia đầu tử vong chi uốn khúc. Đáng hận a. Áo đen lão nhân tức sùi bọt mép, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là do đích thân động thủ. Cho nên, hắn lại lần thiêu đốt máu huyết, thề phải tạo thanh cô kiếm cái chứng ngại này. Điều này làm cho cô kiếm lâm vào khổ chiến, chỉ có thể ở như cuồng phong bạo vũ dưới thế công đau khổ trèo trống, đáng liền dưới mắt cuộc diện này đến xem, hắn bại trận là chuyện sớm hay muộn. Không thể tưởng được, mình ở trước khi chết, còn có thể có uy thế như thế. Nhìn qua do dự mọi người, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, có cô đơn, cũng có vài phần kiêu ngạo. Hắn giờ phút này đã là vô cùng suy yếu, không tiếp tục dư lực, vậy mà mặc dù như thế, vẫn là lại để cho mọi người không dám ra tay, cái này là uy thế cỡ nào? Lại là phong quang đến mức nào? Thay đổi thành bất kỳ ai, đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Đáng giá, để ta trước khi chết, sảng khoái đến đâu đánh một chầu sao? Lăng Tiên thần sắc chuyển là lạnh như băng, rồi sau đó liền bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Bước tiến của hắn nhu hòa chậm chạp, không có nửa điểm khí thế, thậm chí là đi được rất gian nan. Đáng hắn mỗi một bước rơi xuống, chúng người liền không tự chủ sau lùi một bước, có thể nghĩ, mọi người có cỡ nào sợ hãi hắn. Hết cách rồi, Lăng Tiên chiến tích còn tại đó, cho dù đã là bị giày vò thân, cũng dư uy vẫn còn. Vậy mà sợ thành cái dạng này. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn biết rõ chính mình giờ phút này trạng thái, chỉ cần có 2-3 cái dung đạo đỉnh phong tu sĩ ra tay, chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, lại không một người dám ra tay với chính mình. Đáng giận. Áo đen lão nhân đều sắp tức giận điên rồi, tính cả còn lại 4 người thi triển ra mạnh nhất phương pháp. Đem vòng trời đều chấn khai khe hở ít sơ một. Điều này làm cho cô kiếm sắc mặt đại biến, cũng vận dụng mạnh nhất một kiếm, ý đồ kiên trì nữa một lát. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng chỉ là một người. Đối mặt ngũ đại cái thí thần thông, hắn mạnh nhất một kiếm tuy nhiên sắc bén vô cùng, thực sự chỉ giữ vững trong chốc lát, liền biến mất tại thiên địa. Về sau cô kiếm bị oanh bay đến trăm trượng có hơn, té trên mặt đất liên tục ho ra máu. Hiển nhiên, hắn đã không có sức tái chiến. Đã xong sao? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nhìn qua mặt mũi tràn đầy không cam lòng cô kiếm, nói. Tuy nhiên kết quả không hợp tâm nguyện, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, ta cuối cùng là không có thể hổ ngươi chu toàn bộ. Cô kiếm đắng chát cười một tiếng, ánh mắt đều ảm đạm xuống. Ngươi đã tận lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không có nửa điểm vẻ sợ hãi, có chỉ là tiêu sái. Điều này làm cho áo đen lão nhân giữ tợn cười một tiếng, nói. Các ngươi đã hai cái như thế chăng bỏ, ta đây liền tiến các ngươi cùng lên đường. Vừa nói, hắn cười gần đi về hướng Lăng Tiên tràn đầy đắc ý. Mọi người tại đây cũng là như thế. Thế cuộc đã sáng suốt, Lăng Tiên không thể có thể còn sống sót, bởi vậy, mọi người trừ đắc ý, đã bắt đầu chúc mừng lên. Điều này làm cho cô kiếm sinh lòng tuyệt vọng, nhưng lại chưa từng hối hận. Vì tín ngưỡng coi như là hy sinh tánh mạng, cũng đáng được. Lăng tiên cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần tuyệt vọng, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại bình tĩnh. Cho nên, hắn đứng chắp tay, hiển thị rõ bình tĩnh tiêu sái. Như vậy Vân Đạm Phong khinh tư thái, lại để cho mọi người chịu im lặng. Không phải là người nào đều có thể bình tĩnh nghênh đón tử vong, dựa vào điểm này, hắn liền đáng giá khâm phục. Không tầm thường thì phải làm thế nào đây? Ngươi cuối cùng là sự thất bại ấy. Áo đen lão nhân giữ tợn cười một tiếng đạo. Ta đây liền tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, muốn đem lăng tiên nổ nát thành cặn bã. Bất quá đúng lúc này, xa xa lại đột nhiên truyền đến một đạo hét to chấn động cửu trọng ngày. Dám động tổ vu chi tử, ngươi...